Bát gia tái thế, chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105 không có lý do khác, chỉ vì Ưng Thanh Vũ không muốn dừng lại nửa giây, anh nói tiếp, cuối cùng tôi cảnh cáo các người một lần, nếu theo kịp nữa thì tôi cũng sẽ không khách khí. Nói xong, anh lại xoay người rời đi. Chỉ là, đúng lúc đó, gầm, trong rừng rậm phát ra tiếng thú gầm, một con hổ đầu mọc sừng, người có đốm hoa to lớn như núi, đột nhiên trong con ngươi của mọi người xuất hiện một tư thế quái dị, nó không ngừng mở rộng trong con ngươi của mọi người, nghiền ép càn quét tất cả, đánh gãy từng cây một. Tiếp đó, nó rơi xuống trước mặt Trần Đức và Ưng Thanh Vũ, đập thành cái hố lớn sâu đến 3-4 mét, lấp kín đường đi của hai người. Con hổ này đặc biệt khổng lồ, vắt ngang trước mắt giống như một ngọn núi nhỏ, không nhìn thấy được con đường phía trước, con hổ đã chết. Một giây trước còn phát ra tiếng giống lớn, khi rơi trước mặt Trần Đức thì nó đã chết, bề ngoài nhìn như nguyên vẹn, thực ra thì Trần Đức đã nhìn ra lục phủ ngũ tạng của con hổ này đã vỡ vụn toàn bộ. Đây là loại thủ đoạn nào vậy? Gần như một luồng khí tức đột nhiên hạ xuống, phong kín và phong tỏa khu vực này. Là hắn, Ưng Thanh Vũ kinh hãi, mặt đẹp trở nên rất khó coi, bỗng nhiên cô ta xoay người như đối mặt với đại địch. Trần Đức cũng xoay người, nhìn về phương hướng có khí tức truyền tới. Trong rừng rậm, một bóng người đang từ từ đi tới bên này, đó là một người đàn ông vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m6, người mặc áo choàng ngọc gấm màu tím đầy phách lối, trên áo bào điểm chút xám bạc hoa lệ đến mức khiến người khác lóa mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt hắn cực kỳ trắng, dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi, trong con ngươi lộ ra khí tức khiến người ta cảm thấy hung ác, trông vô cùng sợ hãi. Một bước, hai bước, ba bước, hắn bước từng bước một, nhịp bước trầm ổn, rất nhanh hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt của mọi người. Cậu Lâu, cách Trương,